Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 820, thủ đoạn bảo mệnh. Muội, lúc này biết sợ hãi, lúc trước đánh lén ta thời điểm, làm sao không phải bộ dáng như vậy? Kém một chút nhi liền chết tại này tiểu nhân vật trong tay. Ta lúc này mới từ đoạn hồn nhai thực chất ra tới. Còn không có đại triển quyền cước đâu. Này thua thiệt là không lỗ. Trong lòng phun một đám lửa. Ta trực tiếp đi qua. Đem kia Trương Cận Đông một cái kéo tới. Đi lên chính là mấy cái bạt tay mạnh. Đánh hắn miệng mũi chảy máu. Răng cửa đều vỡ nát mấy khỏa. Trực tiếp đem tiểu tử này đánh thành đầu heo. Tiểu tử này là cực sợ ta. Bị ta đánh thành như vậy. Toàn thân run lẩy bẩy, triệt để không có tính tình. Lúc này, ta mới hỏi hắn nói, vừa rồi ngươi cái kia đạo màu đen phù cái gì lai lịch? Trương Cận Đông không dám không đáp, nơm nớp lo sợ nói. Tại hạ hiểu được một ít luyện phù chi đạo, là tổ truyền đồ chơi. Này màu đen phù là dùng 40 mấy cái nhân mạng hồn phách tế luyện mà thành. Thần quỷ đều sợ. Cảm nhận được này màu đen trên bùa khí tức liền sẽ không dám cận thân. Người nếu là nhiễm phải này màu đen phù khí tức, hồn phách sẽ bị này màu đen phù bên trong phong ấn ác linh trực tiếp thôn phệ hết. Cái này, đây cũng là tại hạ thủ đoạn bảo mệnh. Mấy năm này liền làm như vậy một tấm. Không còn có, hắn còn chưa nói xong. Ta ngay sau đó lại cho hắn một bàn tay. Hút đầu đều nghiêng về một bên, trong miệng huyết thủy chảy dòng. Thủ đoạn thật là ác độc, người cũng đã bị các ngươi cho trà đạp. Sau đó giết chết hái đi các loại khí quan, liền hồn phách đều không buông tha. Còn mẹ nó luyện chế thành như thế ác độc màu đen phù. Quả thực một chút nhân tính cũng không có. Lòng người ác độc, tại đám này xúc sinh trên người biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lão thiên gia không thu bọn họ, kia Ngô Cửu Âm liền thay trời hành đạo, hận không thể đem to lớn gỡ tám khối, bị ta quạt một bạt tay sau, kia Trương Cận Đông vẫn không quên vuốt mông ngựa nói, đại ca, ngài thật là thần nhân, ta bỏ ra mấy năm tâm huyết luyện chế phù vậy mà đối với ngài không có tác dụng. Chính là thần, ta ha ha cười lạnh một tiếng, nói. Không phải không có tác dụng, chỉ là thiếu một ít hỏa hầu mà thôi. Nếu không phải ta phản ứng kịp thời, lúc này chỉ sợ cũng bị ngươi làm thịt rồi a. Ếch, không dám không dám, tại hạ biết sai, còn mời đại ca tha ta một cái mạng chó. Ta về sau cũng không dám lại làm dạng này chuyện thương thiên hại lý. Trương Cận Đông đau khổ, cầu khẩn nói, nếu là đều mẹ nó giống như ngươi. Giết người, làm chuyện ác, tùy tiện nói hai câu nói xin lỗi liền xong rồi. Kia khắp thiên hạ tội phạm giết người liền đều không cần chết đúng không? Trương Cận Đông bị ta hỏi á khẩu không trả lời được. Chỉ là run rẩy không dám nói nữa. Sau một khắc, ta trực tiếp kéo tiểu tử này cổ áo. Giống kéo một cái giống như chó chết lôi trở lại chỗ cũ. Chờ ta đi đến nơi đó vừa nhìn. Mộc Kiệt như trước vẫn là quỳ trên mặt đất, bị nhị sư huynh xem rất căng. Đinh Đức Chí vẫn là hôn mê trên mặt đất không có tỉnh lại. Dày vò này hơn nửa đêm, chờ một lúc ngày liền nên sáng lên. Ta trực tiếp theo Đinh Đức Chí trên người lấy ra một cái điện thoại di động. Hồi tưởng một chút quách ấn minh điện thoại, sau đó cùng hắn gọi tới. Chủ yếu là điện thoại di động của ta đã sớm không có điện. Buổi tối hôm nay quang bận rộn chuyện như vậy, vẫn luôn chưa kịp nạp điện, cái giờ này chính là người ngủ đang ngủ say thời điểm. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta, Quách Ấn Minh rằng phải có chút không kiên nhẫn, mê mẩn trừng trừng, đoán chừng thấy là cái mã số xa lạ, liền hỏi ta là ai, làm ta mới mở miệng, Quách Ấn Minh chợt liền nghe ra, lập tức tinh thần rất nhiều. Có chút vui vẻ nói, đại chất tử, ngươi theo tiên cư sơn ra tới rồi. ta lên tiếng, cũng không cùng hắn nhiều lời liên quan tới Tiên Cư Sơn sự tình. Chỉ là đơn giản nói với hắn ta một chút tình huống bên này. Nghe được ta nói xong những chuyện này, Quách Ấn Minh tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Chỉ bằng một mình ta, liền bưng một cái ba mươi mấy người phỉ ổ, còn bắt lấy tà giáo tổ chức một cái quan trọng nhân viên. Làm sao đều cảm thấy có độ tin cậy không lớn. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng, mà là liên tục xác nhận, đồng thời còn nghe ta báo cái này buôn bán nhân thể khí quan quan trọng nhân viên tên. Rất hiển nhiên, này Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông trước đó khẳng định cũng là có lưu án cũ, mà lại là hận quan trọng tội phạm truy nã. Làm ta nói ra tên của bọn hắn thời điểm, liền không khỏi hắn không tin. Quách Ấn Minh hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức biến vô cùng trịnh trọng đứng lên, hỏi rõ ràng ta hiện tại địa chỉ sau, nói lập tức liền sẽ phái người tới. Làm ta kiên trì một hồi nữa, buồn bực ngán ngẩm bên trong, ta trực tiếp an vị trên mặt đất, chờ Quách Ấn Minh nuôi lớn bộ đội tới. Ngay tại vừa rồi, kia Mộc Kiệt cùng Trương Cận Đông cũng nghe đến ta gọi điện thoại, biết ta đây là muốn đem bọn họ đưa đến trong nha môn xử trí. Kia Mộc Kiệt chợt liền phẫn nộ lên, nói cái gì sĩ khả sát bất khả nhục, chuyện giang hồ để giang hồ, vì sao muốn đem sáu cánh cửa dính dáng vào, còn muốn ta hiện tại liền giết hắn, nói cái gì cũng không thể rơi vào triều đình trong tay. Mộc Kiệt cũng biết, một khi rơi xuống tổ điều tra đặc biệt trong tay, hắn khẳng định là không có tốt. Đối với như thế nào thẩm vấn phạm nhân, tổ điều tra đặc biệt rất có thủ đoạn, nhất là đối phó các loại người tu hành, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Dùng sống không bằng chết để hình dung một chút không quá đáng. Nhớ ngày đó, ta tại Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt ám lao bên trong liền lĩnh giáo qua một hai, ta mới không thèm để ý hắn. Bây giờ hắn rơi vào trong tay ta, đã không phải do hắn. Cuối cùng Mộc Kiệt triệt để phẫn nộ lên, mắng ta là triều đình chó săn, không hiểu giang hồ quy củ. Ta nghe được phiền, mấy cái tát tai liền quất tới. Muội, gia gia của ta chính là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc khu lão đại. Này mẹ nó là mắng ai đây? Tuy nói chuyện giang hồ để giang hồ, nhưng là thân phận của ta bây giờ tương đối xấu hổ. Nói là người giang hồ cũng chỉ có thể là nửa cái. Bởi vì gia gia của ta chính là hỗn điều tổ, hơn nữa còn là quan lớn, vô luận đi đến nơi nào, ta đều đi không cởi lão gia tử bao phủ dưới. Cho nên, tại gặp được loại tình huống này thời điểm, ta đồng dạng đều là muốn đem những người này giao đến tổ điều tra đặc biệt trong tay, để bọn hắn tiếp tục ép ra một ít chất béo ra tới. Nhất quan đạo như vậy, tà ác tổ chức, chỉ có thể coi là giang hồ bại hoại. Nếu là đàng hoàng giang hồ tông môn, ta chọn lấy phương thức của mình xử lý, mà sẽ không liên quan đến tổ điều tra đặc biệt. Nhưng là bọn họ không được. Mộc Kiệt không có chiêu. Kia Trương Cận Đông lại bắt đầu đối ta tiến hành viên đạn bọc đường oanh kích. Nói chỉ cần ta chịu thả hắn, hắn sẽ đem bọn họ nhóm người này hết thảy tiền đều cho ta. Hắn biết những số tiền kia đều đặt ở địa phương nào. Một cái nước mũi một cái nước mắt, nhìn bộ dáng quả thực thê thảm. Giống hắn loại tình huống này, một khi rơi vào cảnh sát trong tay, kia là thỏa thỏa ăn súng liệu. Tại Quách Ấn Minh không có dẫn người tới trước đó, hắn ý đồ thuyết phục ta, bị ta trừng mắt liếc sau, liền không dám lại nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó khóc giống không thôi. Một đại lão gia khóc lê hoa đái vũ, nhưng là ta không có chút nào mềm lòng. Vừa nghĩ tới kia hầm trú ẩn trong vô số chết oan vong hồn, tay kia thuật trên đài bị mổ bụng moi tim đáng thương nữ tử, lòng ta liền rắn như sắt đá. Những người này nên được đến bọn họ phải có hạ trang. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục